Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhu xúi Hạ Tuyết, cậu cho hỏi hắn đi, thổ lộ với hắn đi. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn phía ống kính, miệng chu lên: cậu đừng làm loạn, mình thích hắn, mình chỉ thích giọng của hắn thôi. Hắn thích là cậu, ngày nào cũng gọi cần Nhu học muội, cần Nhu học muội. Hắn gọi mình là Hạ Tuyết mà. Hộp điều khiển tivi trong tay rớt xuống, Hạ Tuyết nhìn hình ảnh xinh đẹp trong tivi, nước mắt lan xuống. Cần Nhu từng bước đi trên đường mòn vườn hoa xinh đẹp, nhàn nhạt nở nụ cười, siết chặt USB trong tay. Nhớ đến lúc nãy mình đi vào phòng Daniel, ánh mắt quét qua, thấy Hạ Tuyết đang đứng trước cửa phòng. Cô ta sâu kín nói: muốn đấu với tôi ư? Một năm một lần, rốt cuộc giải Kim Mã khai mạc. Nhìn vào buổi chiều, bầu trời lất phất cơn mưa phùn, nhưng mặc cho hôm nay có luồng khí lạnh tràn xuống, mặc cho chiều nay có cơn mưa phùn, vẫn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các phóng viên và những người hâm mộ. Chỉ thấy tại hiện trường lễ trao giải Kim Mã, ngọn lửa từ bốn góc đốt lên, từ đầu thảm đỏ này đến đầu thảm đỏ kia, dựng lên bảng ký tên. Khi đó có rất nhiều người khách quý trong giới điện ảnh và những người nổi tiếng lưu lại tên của mình lên đó. Người chủ trì đã lên sân khấu thảm đỏ, vội vã xem tài liệu. Vừa xem tài liệu vừa bắt đắc dĩ nhìn cơn mưa phùn mờ mịt. Tối nay thời tiết thực sự không tốt. Rất nhiều người hâm mộ bắt đầu chờ đợi từ đêm qua. Nhiều người hâm mộ bốn ảnh đế, nhất là Văn Vũ, tiếp theo là Mộng Uyển, Isabel và Lương Thi Thi. Hình tượng của các cô luôn luôn khéo léo, nhất là Lương Thi Thi, dựa vào bộ phim truyền hình Chồn Chín Đuôi, đầu tiên xây dựng hình ảnh người cao siêu, sau đó tiến quân vào giới điện ảnh. Cá tính đáng yêu dễ gần, rất được khán giả hoan nghênh. Sau đó đến Isabel trong bộ phim Tinh Mộng Tình Duyên, diễn vai một cô gái mắc bệnh nani, làm 50% khán giả khắp nơi bật khóc. Tiếp đến là đàn chị Mộng Uyển gần 40 tuổi bằng bộ phim Cha Của Tôi, đầu tiên đoạt giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất, sau đó được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Mã. Kỹ thuật diễn xuất của cô đã đến đỉnh cao. Trái lại bộ phim Dịu Dàng Của Hạ Tuyết, đầu tiên đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Pháp, sau đó bộ phim được đưa đi tham dự liên hoan các giải thưởng trên toàn thế giới. Cũng vì tình huống này trở thành ứng cử viên hàng đầu cho giải Kim Mã. Nhưng khi giải thưởng chưa công bố, người ta vĩnh viễn không biết ai là người giành chiến thắng cuối cùng. Thực ra có rất nhiều chuyên gia bình luận điện ảnh nghiêng về Mộng Uyển, bởi vì lần này vai diễn của cô đặc sắc. Lương Thi Thi và Isabel diễn cũng tốt. Nhiều nhà bình luận điện ảnh nhìn hai cô gái trưởng thành trong điện ảnh, tự nhiên sẽ đối với các cô thiên vị mấy phần. Về phần Hạ Tuyết, chẳng khác gì diễn viên điện ảnh mới trong nước. Ở trong mắt các nhà bình luận điện ảnh vẫn có thành kiến, vì cho rằng diễn xuất của cô chưa tiến bộ. Mặc dù trong bộ phim Dịu Dàng biểu hiện xuất sắc, nhưng vì bộ phim đó được Donnie đóng giày cho cô, hơn nữa vai diễn của cô trong phim liên quan đến việc cá nhân cô xuất ngoại, không gian phát huy rất lớn. Về phần đánh giá lính nhảy dù như Hạ Tuyết thế nào, có hoan nghênh cô tiến vào giới điện ảnh trong nước hay không, vẫn không thể đoán được. Có lẽ vì không xác định được là ai, khiến giải Kim Mã chưa bắt đầu đã dấy lên tranh cãi dữ dội. Trong màn hình TV, hình ảnh người chủ trì che dù đứng trước thảm đỏ lần nữa sáng lên, thông báo mới nhất giải Kim Mã. Nói đã có một số diễn viên trong giới điện ảnh bắt đầu che dù, kéo váy, tục tục tiến dần đến hiện trường. Tạ Anna có chút hưng phấn, mỉm cười nhìn ngôi sao lớn trong màn ảnh, mặc váy màu sắc tươi đẹp đón mưa, từng bước tiến phía thảm đỏ, vừa đi vừa để các phóng viên chụp hình. Đó là quy củ khi bước lên thảm đỏ. Khách mời danh dự được mời đến trao giải thưởng. Một số ứng cử viên đi cùng các tổ chức lớn bước trên thảm đỏ. Dĩ nhiên trong màn ảnh họ thực sự là tình lữ. Bình thường càng về sau càng là ngôi sao lớn, và lúc cuối cùng bước trên thảm đỏ, lấy thân phận tượng trưng, bước đi trên thảm đỏ phải có học vấn. Bởi vì trong vòng tròn này có rất nhiều bậc đàn anh đàn chị mà bạn nhất định phải tôn trọng. Có rất nhiều diễn viên mới, họ cần áp đảo tinh thần. Mà cuộc chiến trên thảm đỏ cũng nhanh chóng mở màn. Các ngôi sao rối rít hỏi thăm ngôi sao nào, mặc trang phục gì, tô son môi gì, mang giày thương hiệu nào, đều phải nghe ngóng rõ ràng, tất cả sôi nổi tiến hành. Tạ Anna quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo đang chuyên tâm xem văn kiện, dịu dàng nói: tổng tài à, anh cảm thấy hôm nay Hạ tiểu thư đoạt giải không? Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện: tôi không quan tâm cô ấy có đoạt giải hay không. Tạ Anna nhìn Hàn Văn Hạo chăm chú, nhớ tới 6 năm trước, sau đêm hôm đó truyền thông đột nhiên đưa tin về khách sạn Đông Á. Cuối cùng Hàn tiên sinh dùng lực lượng của hắn mạnh mẽ đè xuống tin tức, để cho Hạ Tuyết sau khi tháo bỏ hóa trang xinh đẹp vẫn có thể sống dưới ánh mặt trời. Thậm chí lập tức thu mua 3 nhà truyền thông, trả lại cho cô cuộc sống tự do. Có lẽ khống chế được tất cả truyền thông, rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ có Tạ Anna mới rõ ràng nhất. Cô tận mắt thấy tổng tài rất dụng tâm đối với Hạ Tuyết. Lúc đó cô cảm giác tổng tài đối với Hạ Tuyết thực sự quá mức dụng tâm, nhưng cô không thấy Hạ Tuyết để ý đến tổng tài. Tạ Anna mỉm cười, Nghe nói hôm nay Hạ tiểu thư sẽ cùng con gái yêu của cô ấy và Trương đạo diễn cùng bước lên thảm đỏ. Tôi biết. Hạ Văn Hạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.